Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2621, chương 2621, Kỳ Lân Tổ. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà ầm vang, ầm ầm, ngay ở Sở Hành Vân ngưng tụ lại hỗn độn chi hòa. Sắp xuất thủ gạt bỏ cái kia tam đại yêu hoàng thời điểm. Một trận kịch liệt oanh minh âm thanh bên trong, đất rung núi chuyển, thiên địa vô quang. Cảm thụ được cái kia kịch liệt mặt đất rung chuyển, Sở Hành Vân đột nhiên nhíu mày, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ cảnh giác. Những người khác có lẽ cảm giác còn không rõ ràng, nhưng là đang Sở Hành Vân trong nhận thức, một đạo tổ cấp uy áp đang từ đại địa chỗ sâu kịch liệt khởi động sóng dậy, ầm vang, ầm ầm, kịch liệt chấn động ở giữa, tất cả siêu cấp núi lửa hoạt động, cái kia phun ra trùng thiên hỏa diễm cấp tốc thu liễm, cái kia cuồn cuộn khói đặc cũng phảng phất bỗng nhiên bị bóp tắt một dạng, thanh thế nhanh chóng uể oải xuống. Đối mặt một màn này, Sở Hành Vân tức khắc nhíu mày. Rất hiển nhiên, cái kia bành trướng lấy tổ cấp uy áp tồn tại, có được bản nguyên nhất hỏa diễm chi lực. Theo lấy cái kia tổ cấp đại năng xuất thủ, Sở Hành Vân dĩ nhiên nháy mắt liền mất đi đối địa tâm hỏa diễm trưởng khống. Tất cả siêu cấp núi lửa hoạt động, dĩ nhiên nháy mắt liền trấn áp. Theo lấy siêu cấp núi lửa hoạt động trấn áp, địa hỏa mất đi phun trào thông đạo, địa tâm trong địa sát hỏa thần nỏ, tự nhiên cũng liền không cách nào xuất hiện ở mặt đất thế giới. Chỉ bất quá, Sở Hành Vân kỳ thật lúc đầu liền không có dự định thực sự đem cái kia 72 tôn địa sát hỏa thần nỏ cho mời đi ra, vừa đến là bởi vì đó là gần như diệt thế đồng dạng tội nghiệt, Sở Hành Vân căn bản kháng không nổi. Thứ hai, cái kia 72 tôn địa sát phân thân giờ phút này chính phong bế ở địa tâm thế giới, toàn tâm luyện chế Sở Hành Vân thất tinh cổ kiếm, căn bản không khả năng đi ra. Trọng yếu nhất chính là có hỗn độn chi hỏa tại, Sở Hành Vân phải giải quyết cái này tam đại yêu hoàng, căn bản là không cần xuất động sát hỏa thần nỏ, trực tiếp vận dụng hỗn độn chi hỏa, liền có thể một kích tất sát. Bất quá bây giờ, sự tình hiển nhiên xuất hiện biến cố. Một tôn không biết tổ cấp đại năng, hiển nhiên đang thức tỉnh. Đồng thời, cái này tổ cấp đại năng vừa mới thức tỉnh, liền trấn áp siêu cấp núi lửa hoạt động, xem như thủy hệ thần long. Sở Hành Vân mặc dù có được U Minh Hải, nhưng là cái kia địa tâm hỏa diễm, nhưng lại không ở quyền hạn của hắn phạm vi. Sở Hành Vân chủng tộc thiên phú cùng đặc tính, cùng tự thân thuộc tính, cũng không am hiểu khống chế hỏa hệ năng lượng. Sở Hành Vân am hiểu nhất chính là thủy hệ, mà lòng đất chỗ sâu, cái kia đang thức tỉnh tổ cấp đại năng, hiển nhiên chính là một tên hỏa hệ tồn tại. Thần sắc run lên, Sở Hành Vân vung tay lên ở giữa, ra hiệu ma tộc cùng long tộc đại quân lui càng xa một chút. Sở dĩ như thế là bởi vì Sở Hành Vân có thể cảm nhận được lại một đạo mênh mông tổ cấp năng lượng đang thức tỉnh, để cho Sở Hành Vân bất đắc dĩ là cái này đạo thứ hai tổ cấp năng lượng thức tỉnh vị trí dĩ nhiên liền tại Vân đỉnh cao nguyên phía dưới, cái kia đạo thứ nhất tổ cấp năng lượng cũng còn thôi, mặc dù vừa mới thức tỉnh liền trấn áp tất cả siêu cấp núi lửa hoạt động, nhưng là hắn thức tỉnh tốc độ lại phi thường chậm chạp. Giờ này khắc này, Sở Hành Vân có thể rõ ràng cảm nhận được tôn này hỏa hệ tổ cấp đại năng chính đang điên cuồng rút ra lấy địa tâm chi hỏa. Theo lấy số lớn địa tâm chi hỏa bị rút lấy, tôn này tổ cấp đại năng thực lực cũng càng ngày càng mạnh, nhưng cự ly tôn này hỏa hệ tổ cấp đại năng hoàn toàn thức tỉnh còn cần một đoạn thời gian. Để cho Sở Hành Vân kiêng kỵ là cái kia đạo thứ hai tổ cấp đại năng truyền tới ba động. Cái này tôn thứ hai tổ cấp đại năng hiển nhiên là thổ hệ tổ cấp đại năng. Giờ này khắc này, cái này tôn thứ hai tổ cấp đại năng chính gửi thân tại Vân đỉnh cao nguyên phía dưới, giờ phút này đang nhanh chóng thức tỉnh. Đồng thời, cái này tôn thứ hai tổ cấp đại năng một bên thức tỉnh, một bên hướng chiến trường phương hướng chạy tới. Từ hắn vận hành phương hướng nhìn lên, rất nhanh, tôn này tổ cấp đại năng liền sẽ từ Vân đỉnh đại hạp cốc dưới chui đi ra. Bởi vậy, nếu như Long tộc cùng Ma tộc đại quân không mau chóng thối lui, cái kia tổ cấp đại năng vừa hiện thân, liền sẽ nháy mắt miểu sát số lớn Long tộc cùng Ma tộc đại quân. Rất nhanh, ức vạn Long tộc cùng Ma tộc đại quân chậm rãi lui ra. Cùng lúc đó, đại địa chấn động, càng ngày càng kịch liệt. Ở trên cao nhìn xuống, hướng mặt đất nhìn lại, đại địa kịch liệt chấn động ở giữa, vân đỉnh đại hạp cốc, loạn thạch bay tứ tung, từng đạo liệt phùng, nhao nhao xuất hiện ở ngọn núi, cùng thung lũng dưới đáy. Ầm vang, rốt cục, làm đại địa chấn động, đi đến một cái cực hạn thời điểm, một tiếng kịch liệt oanh minh âm thanh bên trong, vân đỉnh hẻm núi phía dưới, loạn thạch bay tứ tung, một đầu thân tuấn dị thú, nháy mắt oanh phá hẻm núi hạ mặt đất, từ đại địa dưới nhảy lên đi ra, phóng tầm mắt nhìn lại, con quái thú kia thân tuấn vô cùng, long thủ, hươu thân, đuôi trâu, móng ngựa, một thân lửa đỏ long lân, bay lên hừng hực hỏa diễm, tổ kỳ lân, nhìn thấy cái này thân tuấn vô cùng, quanh thân phát ra tổ cấp uy áp dị thú, chỉ trong nháy mắt, Sở Hành Vân liền đã đoán được hắn lai lịch. Nhìn vẻ mặt phẫn nộ, quanh thân hỏa diễm bốc lên tổ kỳ lân, Sở Hành Vân nháy mắt liền có điều tỉnh ngộ, tổ long tất nhiên tại, như vậy tổ kỳ lân cùng tổ phượng cũng khẳng định đều ở. Tổ cấp sinh vật là bất tử bất diệt tồn tại, nhưng lại sẽ thụ tổn thương. Rất hiển nhiên, năm đó long, phượng, kỳ lân tam tộc đại chiến thời điểm, tổ long cùng tổ phượng, tổ kỳ lân đều người bị trọng thương, không thể không tiến vào vô tận an nghỉ, lấy khôi phục tự thân thương thế. Tại tổ phượng cùng tổ kỳ lân tiến vào vô hạn an nghỉ thời điểm, phượng tộc cùng kỳ lân tộc tiến hành sát nhập, hợp thành bây giờ yêu tộc. Nguyên bản, tổ phượng cùng tổ kỳ lân, kỳ thật cũng không thèm để ý yêu tộc sinh tử tồn vong. Thế nhưng là không nên quên, cái gọi là yêu tộc, là từ năm đó phượng tộc cùng kỳ lân tộc sát nhập mà thành. Cái gọi là phượng tộc, kỳ thật liền là điểu tộc. Cái gọi là kỳ lân tộc, kỳ thật liền là thú tộc. Hiện tại, làm yêu tộc đứng trước tuyệt cảnh thời điểm, điểu tộc cùng thú tộc, cũng chính là phượng tộc cùng kỳ lân tộc, tự nhiên cũng gặp phải bị diệt tuyệt thời khắc. Bởi vậy, làm ức vạn yêu binh yêu tướng gặp phải tuyệt cảnh, tiếng buồn bã khóc giống thời điểm, bọn họ bi thương và bất lực, bọn họ tuyệt vọng cùng thống khổ, đánh thức trong ngủ mê tổ phượng cùng tổ kỳ lân. Hiện tại, tổ kỳ lân cũng đã tỉnh lại, đồng thời trước tiên đã tới chiến trường, mà tổ phượng, hiển nhiên còn tại đại địa chỗ sâu, rút ra lấy địa tâm hỏa diễm, lấy khôi phục thực lực, còn muốn một đoạn thời gian, mới có thể đuổi tới. Mắt thấy tổ kỳ lân xuất hiện, ức vạn yêu binh yêu tướng đầu tiên là sững sờ. Bất quá rất nhanh, yêu tộc, ức vạn thú tộc, liền thông qua huyết mạch cảm ứng, cùng tổ kỳ lân hình tượng, hiểu hắn thân phận. Phải biết, thú tộc, rất nhiều vương tộc, cũng có tổ kỳ lân huyết mạch. Bởi vậy, thông qua huyết mạch cảm ứng, bọn họ rất dễ dàng, liền có thể đánh giá ra quan hệ lẫn nhau. Tức khác, yêu tộc đại quân, tất cả thú tộc, cũng chính là nguyên kỳ lân tộc yêu binh yêu tướng, nhao nhao quỳ rạp xuống đất, lễ bái tổ kỳ lân. Hống, ngửa mặt lên trời một tiếng tức giận gào thét, nóng rực hỏa quang từ tổ kỳ lân trong miệng phun ra. Tổ kỳ lân một đôi con mắt bốn phía quét nhìn một vòng, tức giận nói, người nào, là ai muốn giết hại ta kỳ lân tộc con dân? Đại tiếng giống, thông qua tổ cấp đại năng cảm ứng, tổ kỳ lân rất nhanh liền đem ánh mắt khóa chặt ở Tứ Hải Long Vương trên người, hoàn toàn không có đem Sở Hành Vân để vào mắt. Sở dĩ như thế, kỳ thật cũng là một loại tất nhiên. Hết chương.